Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414. Lục đạo đại thiên lao. Đông đảo tội phạm tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không dám tin, bạch phục sứ giả thống khổ khoanh tay cánh tay, sắc mặt nhăn nhó, toàn bộ cánh tay giống như là bị người dùng đao đem cắt ra đồng dạng. Cực kỳ vuông vức, quỷ dị chính là, vuông vức chỗ lại không có một tia huyết dịch, nhưng là kịch liệt đau nhức cảm giác lại không ngừng truyền đến. Để hắn liên tục rên thảm, là ai? Ai đang xuất thủ? Đèn phục sứ giả kinh sợ hét lớn. Nhanh, về trước đi, trở về báo cáo trưởng lão. Bạch phục sứ giả thống khổ đạo. Đèn phục sứ giả lập tức kịp phản ứng. Gầm thét một tiếng, lập tức huy động roi. Nói, đi mau, tất cả đều đi mau. Nhìn thấy hắn trường tiên quét tới. Mọi người nhao nhao biến sắc, vội vàng trốn tránh. Đèn phục sứ giả đỡ lấy bạch phục sứ giả, theo sát ở phía sau, một đám người dọc theo lục sắc đại đạo cấp tốc đi xa. Lục quang cuối cùng, một đầu cánh cửa khổng lồ xa xa đứng vững, thần bí mơ hồ, tản mát ra từng mảnh mông lung chi quang. Môn hộ bên ngoài, ngồi xổm hai cái to lớn tượng đá, giống như là ngọn núi nhỏ đồng dạng. Mỗi một vị đều có cao 8-9 mét, cầm trong tay cự phủ, không nhúc nhích, theo Tề Vân đám người tiếp cận. Hai cái này tượng đá cực lớn giống như là bỗng nhiên khôi phục. Hai mắt bên trong lóe ra tinh hồng huyết quang, từng đợt hung hãn khí tức tản ra. Thân thể khổng lồ trong lúc đó vươn người đứng dậy, bên trái một pho tượng đá cười gằn nói, phí qua đường. Kia bạch phục sứ giả thống khổ mắng, qua đầu của mẹ ngươi, lão tử bị người ám toán, nhanh lên mở cửa, lão tử muốn đi báo cáo trưởng lão. Tôn kia tượng đá bị hắn mắng đầy bụi đất, nhìn thấy bạch phục sứ giả biến mất cánh tay phải về sau. Ánh mắt hơi đổi, bên phải tôn kia tượng đá cũng là biến sắc, hai người bàn tay duỗi ra. Trực tiếp đẩy hướng đằng sau một tòa nặng nề âm trầm to lớn môn hộ. Âm âm, thanh âm ngột ngạt, một cái thật dày thần bí cửa sắt bị từ từ mở ra. Một cỗ khó tả kiềm chế khí tức từ bên trong cuồn cuộn hạo đáng ra. Xung kích ra ngoài, Tề Vân đám người ánh mắt tất cả đều chăm chú tập trung vào kia phiến nặng nề cửa sắt. Ánh mắt chớp động. Đây chính là lục đạo đại thiên lao. Mọi người ở đây đều không ngoại lệ, tất cả đều là lần đầu đến loại này địa phương. Môn hộ từ từ mở ra, lộ ra bên trong một cái to lớn rộng lớn quảng trường. Quảng trường nơi xa, lờ mờ có thể nhìn thấy rất nhiều liên miên rộng lớn công trình kiến trúc. Tất cả đều là đỏ sậm cự thạch đắp lên mà thành. Có chút công trình kiến trúc lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Quả thực cùng ngoại giới cổ thành không kém bao lớn. Bên trong rất thưa thớt, nhìn thấy rất nhiều bóng người. Những bóng người này cùng những này công trình kiến trúc so sánh, lập tức lộ ra vô cùng nhỏ bé, giống như là từng cái không có ý nghĩa con kiến đồng dạng. Bao quát cái này cửa vào đại môn, cũng rộng lớn to lớn, chừng cao hơn mười mấy mét. Đi vào, mau mau đi vào. Đèn phục sứ giả huy động trường tiên, phẫn nộ quát, mọi người không dám nhiều lời, nhào nhào kéo lấy xiềng xích, xiềng chân hướng về bên trong phóng đi. Toàn bộ quảng trường quá lớn, xông tới thời điểm, thấy đến không ít những phạm nhân khác. Những phạm nhân kia từng cái đều vô cùng thon gầy, rối tung tóc dài, xanh xao vàng vọt, mang theo nặng nề xiềng chân còng tay. Ở phía xa đồng cỏ lao động, cái này địa phương cho Tề Vân một loại cảm giác, tựa như là kiếp trước ngục giam phong vân đồng dạng, đem tất cả đại hung đại ác người đều tập trung đến nơi này. Mỗi ngày lao động, chặt chẽ, trông giữ, nhưng lại so kiếp trước ngục giam phong vân muốn vất vả vô số lần. Dù sao ngục giam phong vân bên trong phạm nhân, mỗi ngày ba bữa cơm vẫn là có cam đoan. Thế nhưng là người nơi này, nhìn từng cái mặt vàng cơ bắp, đều rất giống mười mấy ngày chưa ăn qua cơm đồng dạng. Hắn lông mày ám nhăn, không biết đại ca thế nào. Đại ca không phải thần bí năng lực người, nếu là cũng bị đói bụng mười mấy ngày, chỉ sợ rất khó tiếp nhận. Còn có cái này sát huy roi, cái này roi đánh vào trên thân cũng không tốt thủ. Đi mau, đi mau. Đèn phục sứ giả huy động trường tiên, hung hăng quất hướng mọi người. Tiến lục đạo đại thiên lao về sau, hắn không cố kỵ nữa. Lúc này lại có hai người bị hắn roi rút chúng, phát ra bộp một tiếng giòn vang, ngay cả dây lưng thịt, máu me đầm đìa, toàn bộ thân hình trực tiếp bay nhào ra ngoài, nện ở nơi xa, thê lương kêu rên, trên thân một khối lớn huyết nhục biến mất không thấy gì nữa. Suy suy rung động, cấp tốc ăn mòn, đứng dậy, cho lão tử, đèn phục sứ giả hung hăng cuồng rút, ba, ba, ba, một nháy mắt. Liên rút ba đánh xuống, những người này kêu thê lương thảm thiết, lộn nhào, hướng về phía trước chạy tới, một đám người một mực bị đuổi đến quảng trường nhất trung ương. Mới rốt cục dừng lại, kia đen phục sứ giả sắc mặt hung ác, cầm trong tay trường tiên, chỉ vào mọi người, hung ác nói, một đám phế vật, đều cho ta hảo hảo đứng ngay ngắn, một cái đều không cho phép nhúc nhích. Cái nào dám đi loạn, trở về sau, lão tử liền tươi sống lột da các của các ngươi. Hắn đỡ lấy bên người bạch phục sứ giả lúc này rời đi nơi này, hướng về trưởng lão đoàn nơi đó đi tới. Bạch phục sứ giả như cũ tại gắt gao che lấy cánh tay phải, đau không ngừng rên thảm. 10 tên tội phạm, trừ Tề Vân bên ngoài, những người khác tất cả đều sắc mặt khó coi, lộ ra hồi hộp, hướng về tứ phía bát phương nhìn lại. Cái này địa phương quá bị đè nén, mới vừa vặn tiến đến, liền tao ngộ đáng sợ như vậy đãi ngộ, rất khó tưởng tượng đằng sau sẽ còn tao ngộ thứ gì. Bọn hắn hiện tại bức thiết hy vọng có thể mau chóng cùng nhất niệm sinh liên hệ với tốt năng lực khôi phục, nếu không, thật sự có thể sẽ bị tươi sống chơi chết trôi qua. Tề Vân ánh mắt chớp động, lực lượng thần thức vô thanh vô tức càn quét ra ngoài. Hướng về mảnh này to lớn rộng lớn quảng trường càn quét mà đi. Một nháy mắt phương viên mấy chục dặm tất cả đều rõ ràng tràn vào đến trong đầu của hắn bên trong. Bất quá tại hắn lực lượng thần thức vừa vặn khuếch tán nháy mắt, mảnh này lục đạo đại thiên lao ở giữa nhất vị trí, một ngụm thần bí cổ trung bỗng nhiên phát ra quang mang, không bị khống chế chấn động, kẹt, kẹt, kẹt, tiếng chuông phun trào, hướng về tứ phía bát phương càn quét mà đi, mang theo một cỗ khó tả kiềm chế khí tức. Tề Vân vội vàng thu hồi thần thức, phát ra kêu rên, tinh thần công kích, trong lòng hắn thất kinh, cái này miệng cổ trung lại có thể tự động phát hiện hắn thần thức, còn có thể phát ra tinh thần công kích. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình thần thức thần bí khó lường, xa siêu việt hơn xa cái này thế giới bất luận cái gì tinh thần hệ thần thông. Nhưng bây giờ phát hiện, cũng không phải là như thế. Cái này thế giới chỗ thần bí, vượt qua bản thân tưởng tượng. Tiếng chuông vang lên, toàn bộ lục đạo đại thiên lao toàn bộ rõ ràng nghe được. Mặc kệ là tội phạm, vẫn là lục đạo đại thiên lao thủ hộ, trưởng lão tất cả đều biến sắc. Nơi xa khắp nơi đại điện bên trong, thoát ra một đạo lại một đạo quang ảnh, tất cả đều xuất hiện ở trên quảng trường. Không thể tưởng tượng nổi, là trấn hồn chung, có người xâm lấn, làm sao có thể, ai dám xâm lấn ta lục đạo đại thiên lao, mau mau mở ra đại trận, tra ra tường tình. Rất nhiều trưởng lão quát, bóng người lắc lư, rất nhiều thủ vệ hướng về nơi xa lao đi. Thần bí cổ trung chi bên cạnh, quang ảnh lóe lên, xuất hiện một đạo bóng người màu xám, áo bào xám tóc xám, thiếu một lỗ tai cùng một con mắt, Độc nhãn bên trong phát ra đáng sợ quang mang, nhìn chăm chú lên đột nhiên chấn động cổ trung. Cổ trung chấn động 3 lần về sau, rất nhanh lần nữa lắng lại xuống tới. Thanh âm biến mất, đây là chấn hồn trung. Cho tới nay đều là lục đạo đại thiên lao chỗ căn bản. Mặc kệ dạng gì lực lượng lẫn vào tiến đến, cái này miệng cổ trung đều có thể phát hiện dị thường. Phát ra cảnh báo, chưa hề phạm sai lầm qua, vừa vặn có người trà trộn vào tới. Đại trưởng lão trong lòng kinh nghi, liên tưởng đến Khô Lâm bất tử người câu kia phê nói. Càng thêm cảm thấy bất an. Hô, hắn thân thể lóe lên, lần nữa biến mất không gặp. Sau một khắc, xuất hiện tại trên quảng trường. Đông đảo trưởng lão nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện, nhao nhao nghênh đón. Đại trưởng lão, tình huống như thế nào? Chấn hồn trung làm sao lại đột nhiên vang lên? Bọn hắn nhao nhao kinh uống. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, nói, vừa vặn có đi vào hay không người nào? Một đám trưởng lão nhìn nhau, ta đi thăm dò. Trong đó một cái khôi ngô lão nhân mở miệng nói, đúng lúc này, đại trưởng lão con mắt lóe lên, nói, không cần, đen trắng nhị sứ đến rồi. Hắn thân thể lưu lại một đoạn tàn ảnh, hướng về phía trước lao đi. Bên người rất nhiều trưởng lão tất cả đều ánh mắt ngưng lại, cấp tốc cùng qua. Nơi xa, ngay tại hướng nơi này đi tới đen trắng nhị sứ, cũng là rõ ràng nghe được hồng trung thanh âm, ánh mắt biến đổi, không thể tưởng tượng nổi. Chưa đợi bọn hắn kịp phản ứng, trước mắt quang ảnh lóe lên, đông đảo trưởng lão toàn bộ xuất hiện. Đại trưởng lão, bạch phục sứ giả lập tức rên thảm, nói, chúng ta gặp đến tập kích, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cẩn thận nói rõ ràng. Đại trưởng lão bên người khôi ngô lão giả âm trầm gầm thét. Kia đen phục sứ giả vội vàng đem sự tình nguyên bản cấp tốc nói một lần. Đông đảo trưởng lão sau khi nghe xong, tất cả đều ánh mắt biến đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Người nói là bạch sứ giả cánh tay đột nhiên biến mất. Một vị trưởng lão không thể tưởng tượng nổi đạo. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy. Hắn giơ lên phệ hồn roi, còn không rơi xuống, roi cùng cánh tay đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Đen phục sứ giả nói, đại trưởng lão ánh mắt âm trầm, nháy mắt xuất hiện tại đen phục sứ giả trước mặt, một phát bắt được bờ vai của hắn, ánh mắt bắn phá, ánh mắt bên trong bắn ra đáng sợ chi quang. Cái khác trưởng lão cũng tất cả đều nhìn lại. Cửu trưởng lão ánh mắt biến đổi, kinh ngạc nói, làm sao có thể? Đại trưởng lão cùng bên người mọi người tất cả đều con mắt lóe lên. Bỗng nhiên nhìn về phía cửu trưởng lão, cửu trưởng lão, ngươi biết chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão âm trầm nói, cái này, vết thương này ta gặp qua. Cửu trưởng lão sắc mặt biến ảo, nói, Dạ Du cung một vị trưởng lão trên thân cũng xuất hiện qua loại này vết thương. Theo như hắn nói, lúc ấy là bị thiên đình cự môn tinh quân cách không gây thương tích. Biến mất một cánh tay, vết cắt chỗ vuông vức hoàn mỹ, cùng bạch sứ giả giống nhau như đúc. Hắn nhi tử bị thiên đình bắt cóc giết con tin. Khoảng thời gian này, hắn vì truy tra thiên đình tung tích, có thể nói hao phí vô tận tâm lực, tự nhiên cũng là tra ra thiên đình dĩ vãng các loại hoạt động vết tích. Trong đó liền bao quát lần trước Dạ Du cung cướp sạch sự tình. Vì thế, hắn còn chuyên môn đi xem qua vị kia mất đi cánh tay Dạ Du cung trưởng lão, để có thể tìm tới manh mối. Thế nhưng là hắn sau khi xem, lại đồng dạng không có chút nào đầu mối. Nghĩ không ra bây giờ tại bọn hắn lục đạo đại thiên lao nơi này, thế mà cũng xuất hiện đồng dạng vết thương. Cái này khiến hắn quả thực không dám tin. Chẳng lẽ cái kia thiên đình thật cuồng vọng như vậy? Trà trộn vào tới thiên đình, bên người đại trưởng lão cùng cái khác trưởng lão tất cả đều ánh mắt giật mình. Nhất là đại trưởng lão, sắc mặt càng khó coi hơn. Hỗn trướng, Loại này thời buổi rối loạn, hắn nhất lo lắng chính là thiên đình cái này tổ chức thần bí. Hắn thấy, cái này so hủy diệt cung cùng khủng cụ môn còn khó quấn hơn. Cửu trưởng lão trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc bọn hắn. Ngay cả cửu trưởng lão trong lòng cũng đã tuôn ra nồng đậm hối hận. Sớm biết như thế, hắn liền nên đáp ứng thiên đình yêu cầu, thả ra cái kia Tề Đằng. Dạng này hắn nhi tử cũng không sẽ chết, đối phương cũng không dám tiến đến. Vừa vặn loại kia chấn hồn trung vang, hơn phân nửa thật sự là thiên đình cao nhân trà trộn vào tới. Đen trắng nhị sứ, các người áp giải phạm nhân tại đâu? Ta muốn tự mình kiểm tra. Đại trưởng lão âm trầm nói. Tại quảng trường, bạch phục sứ giả lập tức nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,